Ngỡ là duyên hóa lại là yêu. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi rời đi, Bạch Nhược Phong để lại lời nhắn rồi rời đi. Tối nay, tôi bận đi dự tiệc. Có lẽ sẽ không đưa Tiểu Bảo sang chơi với cô. Tô Ngọc Nhi gật đầu rồi đi vào công ty. Cô tập trung vào công việc đến tận 4 giờ chiều. Bạch Nhược Đồng đến công ty và gọi điện Tô Ngọc Nhi. Ngọc Nhi, tôi đang đợi chị dưới sảnh công ty. Có chuyện gì sao? Tô Ngọc Nhi có chút không hiểu nên hỏi. Tôi đợi chị bên ngoài. Nói xong, Bạch Nhược Đồng liền tắt máy. Anh ở trong xe ngồi chờ. Sau khi hoàn thành công việc, Tô Ngọc Nhi ra cổng công ty đã nhìn thấy Bạch Nhược Đồng đang đợi cô. Anh Đồng, có chuyện gì sao? Tô Ngọc Nhi có chút khó chịu hỏi. Tôi sẽ đưa chị đến thẩm mỹ viện để chị được xinh đẹp nhất trong hôm nay. Ý anh là sao? Tôi không hiểu. Tối nay tôi có một buổi tiệc và cần một đối tác nữ. Tô Ngọc Nhi chần chừ suy nghĩ một lúc lâu rồi gật đầu đồng ý. Cô mở cửa bước lên xe. Sau khi ổn định, Bạch Nhược Đồng khởi động rồi lái xe rời đi. Được một lúc lái xe cũng đã đến thẩm mỹ viện Xuân Hương. Chị xuống xe đi. Bạch Nhược Đồng mở cửa xe cho Tô Ngọc Nhi. Hai người họ đi vào bên trong thẩm mỹ viện. Hãy làm cho chị ấy thật xinh xắn nhất trong hôm nay. Được, tôi biết rồi. Bạch Nhược Đồng ra ghế ngồi chờ Tô Ngọc Nhi. Được một lúc, Tô Ngọc Nhi đã được trang điểm thật lộng lẫy và xinh đẹp. Anh còn chuẩn bị cho Tô Ngọc Nhi một trang phục thật đẹp và lộng lẫy kiêu sa. Không khác gì những đại tiểu thư hay mặc. Tất cả những điều Bạch Nhược Đồng làm đều là vì hạnh phúc của Bạch Nhược Phong. Anh biết Bạch Nhược Phong dính phải tiếng sét ái tình với Tô Ngọc Nhi. Nhà hàng Imperial, hôm nay là ngày Từ Bảo Tú tổ chức lễ ra mắt với mọi người trong tập đoàn Bạch Gia và đối tác của tập đoàn. Từ Bảo Tú và Bạch Nhược Phong đứng cạnh nhau. Không khí buổi tiệc rất sôi động và nhộn nhịp. Góc khác Trịnh Sơn và Tô Ngọc Như đang nói về Tô Ngọc Nhi. Anh nhìn xem cô gái kia có phải vị hôn thê của Bạch Nhược Phong không? Tô Ngọc Như nhìn thấy Bạch Nhược Phong đang đứng cùng một người phụ nữ xinh đẹp khác. Cũng có thể. Vậy còn Ngọc Nhi thì sao? Anh còn quan tâm đến cô ta sao? Anh quay lại với cô ta đi. Tô Ngọc Như giận dữ trách móc. Ngọc Như, em hiểu lầm ý anh rồi. Anh chỉ có một mình em thôi. Bạch Nhược Đồng và Tô Ngọc Nhi đã đến. Cô bước vào bên trong sảnh nhà hàng với bộ váy lộng lẫy kiêu sa không khác gì một đại tiểu thư nhà giàu. Sự xuất hiện của Tô Ngọc Nhi thu hút rất nhiều ánh nhìn của mọi người xung quanh. Không ngoại trừ đôi cẩu nam nữ kia, Trịnh Sơn như người bị mất hồn khi nhìn thấy Tô Ngọc Nhi. Anh ta chưa rời mắt khỏi nơi Tô Ngọc Nhi. Tô Ngọc Như rất giận dữ và thất vọng khi nhìn thấy Trịnh Sơn ngắm nhìn Tô Ngọc Nhi. Trịnh Sơn, anh đang làm cái gì vậy hả? Tô Ngọc Như hét lớn. Trịnh Sơn cũng vì thế mà giật mình. Anh liền đổi vị trí ánh nhìn sang Tô Ngọc Như. Bạch Nhược Đồng đưa Tô Ngọc Nhi đến chỗ Bạch Nhược Phong và Từ Bảo Tú. Xin chào mọi người. Đây là Tô Ngọc Nhi. Một người bạn của tôi. Bạch Nhược Đồng giới thiệu với mọi người. Tô Ngọc Nhi nhìn Từ Bảo Tú và Bạch Nhược Phong. Hai người họ thật sự rất đẹp đôi. Hai người rất xứng đôi vừa lứa. Cô có chút buồn bã và thất vọng. Tô Ngọc Nhi biết rằng Từ Bảo Tú và Bạch Nhược Phong có ý với nhau. Có lẽ cô nên từ bỏ sớm sẽ tốt hơn. Chào mừng cô đến với buổi tiệc. Từ Bảo Tú nâng ly cùng với Tô Ngọc Nhi. Bạch Nhược Phong cũng bị vẻ xinh đẹp của Tô Ngọc Nhi thu hút. Anh nhìn Tô Ngọc Nhi không chớp mắt. Ngọc Nhi, hôm nay cô xinh thật đấy. Bạch Nhược Phong dành lời khen cho Tô Ngọc Nhi. Từ Bảo Tú có chút thất vọng. Tô Ngọc Nhi cảm thấy Bạch Nhược Phong không tốt. Đang đứng bên cạnh người phụ nữ khác lại khen cô xinh đẹp. Sau khi trò chuyện được một lúc, Bạch Nhược Đồng đưa Tô Ngọc Nhi đi chỗ khác. Bạch Nhược Phong tiếc nuối nhìn theo bóng lưng của Tô Ngọc Nhi. Buổi tiệc chính thức được bắt đầu. MC chương trình mời Từ Bảo Tú lên tuyên bố lý do buổi tiệc. Trước khi buổi tiệc được bắt đầu, xin mời cô Từ Bảo Tú lên tuyên bố lý do của buổi tiệc. Từ Bảo Tú bước lên sân khấu với đôi giày cao gót màu đen sang trọng và chiếc váy dài màu đen cũng không kém phần quyến rũ. Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã dành một chút thời gian đến đây chung vui với bữa tiệc ra mắt của tôi. Nào chúng ta cùng nhau nâng ly. 1, 2, 3, chia. Mọi người bên dưới cùng đồng thanh hô. Chia. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Bữa tiệc đã được chính thức bắt đầu. Mời mọi người dùng bữa. Từ Bảo Tú cúi người cảm ơn rồi nhường không gian lại cho MC chương trình. Từ Bảo Tú bước xuống sân khấu. Âm nhạc bắt đầu vang lên. Bạch Nhược Đồng mời Tô Ngọc Nhi nhảy một bài tango. Ngọc Nhi, chị có thể nhảy với tôi một bài được không? Nhưng tôi không biết nhảy. Tô Ngọc Nhi từ chối. Ngọc Nhi, chị yên tâm, tôi sẽ dạy cho chị. Bạch Nhược Đồng nhẹ nhàng thuyết phục. Tô Ngọc Nhi chần chừ suy nghĩ một lúc lâu rồi gật đầu đồng ý. Bạch Nhược Đồng dắt Tô Ngọc Nhi ra sàn nhảy. Anh nhẹ nhàng hướng dẫn những bước nhảy từ cơ bản đến nâng cao cho Tô Ngọc Nhi. Ngọc Nhi, từ từ thôi, mới tập không cần phải quá nhanh đâu. Không lâu, Tô Ngọc Nhi đã rất thành thạo các bước nhảy. Bước nhảy đã nhịp nhàng và uyển chuyển hơn nhiều so với lúc đầu. Sàn nhảy ngày càng đông người hơn, làm cho không khí bữa tiệc trở nên rất sôi động và náo nhiệt. Từ Bảo Tú thấy vậy cũng yêu cầu Bạch Nhược Phong nhảy cùng cô. Nhược Phong, anh có thể nhảy cùng em một bài được không? Bạch Nhược Phong chấp nhận yêu cầu của Từ Bảo Tú. Hai người cũng bắt đầu ra sàn nhảy và bắt đầu nhảy những bước đầu tiên. Mặc dù nhảy chung với Từ Bảo Tú nhưng người Bạch Nhược Phong chú ý đến lại là Tô Ngọc Nhi. Cách chương.